Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Hắc Ám Tây Du phần 2, chương là gọi ta là Huyền Vi. Thì đáng nhẽ ra là công việc của Huyền Lâm nó rất là bận, cho nên là khó có thể ra chuyện trong thời gian ngắn được. Nhưng mà rất không may là em nó lại bị dính F0, cho nên là bị ở nhà cách ly. Thì mình cứ nghĩ là ở nhà cách ly thì nó sẽ nhàn hơn, nhưng mà nó lại được giao cho một đống công việc sổ sách và máy vi tính, rất là đau đầu, vừa ốm vừa mệt, nên là tôi mới đề nghị là hãy gọi là giải trí một tí với việc viết truyện thì đầu óc nó sẽ thoải mái hơn. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta mới có phần truyện ngày hôm nay. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Tôn Ngộ Không đã bị tập kích bất ngờ ở ngay trong cái kỳ điện của Lão Trần, và lúc đó thì Ngộ Tâm đã bị bắt đi. Tuy nhiên thì kẻ bắt cóc Ngộ Tâm cũng đã bị trọng thương và rơi xuống một vùng đất lạ. Và vùng đất này hắn bất ngờ gặp được cảnh tượng một cái cỗ kiệu rất là xa hoa cùng với tiên nhạc vang lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thân phận chủ nhân của cỗ kiệu là ai. Người này bần thần trong giây lát. Chỉ khi đoàn người kia dừng lại, dị tượng ngưng động ở chung quanh không gian thì tiếng nhạc bất chợt ngưng. Lúc này nam tử đó mới bừng tỉnh. Hư không xuất hiện ra hai nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng thướt tha. Một người mặc hồng y ở bên phải, còn hoàng y nữ tử kia ở bên trái đồng hành bước tới phía trước cỗ kiệu. Rồi bọn họ đồng loạt đưa ngọc thủ về phía trước, vén rèm châu lên, tay còn lại nhẹ nhàng thi lễ, rồi cùng đồng thanh nói: "Cung thỉnh tiên tử." Trong khung cảnh vô cùng yêu mỹ ấy, có một bạch y nữ tử từ bên trong bước ra. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng thanh thoát, gót son không chạm đất mà giống như phiêu phủ giữa không trung. Bạch y nữ tử này để mặc cho mái tóc đen dài, hờ hững mà phiêu phủ trong gió. Trên gương mặt mười phần tú lệ là đôi lông mày thanh thoát, đôi môi cong đỏ mọng, sống mũi cao và đôi mắt sáng long lanh, thanh khiết đến cực độ. Toàn thân nàng toát lên khí chất vô cùng thanh tao, đẹp đến mê người. Đây là nét đẹp tiên hiền diệu vợi, không hề vương vấn một chút khói bụi trần gian. Nàng ta bước ra, lập tức hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử cũng nhẹ nhàng, ở ngay sau nàng chỉ một bước chân. Cô nàng cất lên giọng ngọt dịu thanh thuần mà hỏi: "Quỳnh Hoa, người chắc chắn là đây chứ?" Hồng y nữ tử kia thấy vậy liền thi lễ rồi nâng tay lên, xuất hiện hư ảnh của một bông sen ngũ sắc phiêu phủ trong lòng bàn tay mà nói: "Bẩm tiên tử, chính là hồn liên đăng đã dẫn tới đây, ký thức phát ra chính là từ người của thiếu niên kia." Quỳnh Hoa vừa nói vừa hướng ánh mắt của mình về phía Ngộ Tâm đang nằm yên bất động sau lưng của nam tử kia. Bạch y nữ tử cũng nhìn về phía ấy. Chỉ một ánh nhìn nàng ta đã thấy là có điều không ổn, và tên nam tử đang bị thương, còn thiếu niên phía sau là bị cưỡng ép đánh ngất đi. Có một tầng nguyên lực đang phong bế ngũ quan của thiếu niên này. Tầng nguyên lực này thì lại xuất phát từ trên người nam tử bị thương kia. Bạch y nữ tử một tiếng rồi cả ba người cùng lướt về phía trước, dừng lại ở cách nam tử kia chừng 10 trượng, rồi cất tiếng hỏi: "À, có thể đưa thiếu niên kia đi không?" Tên nam tử kia thấy vậy, hai mắt trừng lớn, không thể ngờ là bạch y nữ tử kia lại trực tiếp đến vậy. Tuy hắn không biết nữ tử này thuộc về phe nào, sao lại muốn đưa Ngộ Tâm đi, nhưng hắn thấy điệu bộ trực tiếp như vậy thì ắt hẳn là bất thiện đối với mình, cho nên lập tức đứng phắt dậy, đáp lại rất kiên quyết. "Tuy ta rất thích nữ tử chủ động, nhất là nữ tử xinh đẹp mà còn biết chủ động, nhưng thực sự phải xin lỗi vị tiên tử này, ta không thể giao người, cáo từ." Vừa nói hắn vừa chấn định bản thân, đan dược vừa nuốt xuống may là có chút công hiệu. Hắn dồn sức định phóng đi ngay, nhưng chỉ vừa xoay người lại thì đã bị hai giải lụa từ hai tay của nữ tử phóng ra khóa chặt lại. Còn chưa kịp vùng vẫy thì tiếng thánh ca vừa rồi lại nổi lên, nhưng là một âm điệu khác, hào hùng, tráng lệ tới cực điểm, khiến cho bản thân hắn khi nghe thấy không khỏi rung động. Nhưng chỉ mất một nhịp hô hấp mơ hồ, tên nam tử này đã lập tức định thần. Hắn vận lực vùng vẫy mạnh mẽ làm cho hai giải lụa bị xé bung ra. Hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử kia cũng theo lực đạo này mà bị hất lui lại mười mấy bước. Hai gương mặt hoa lập tức tái nhợt đi. Nhưng lúc này, bạch y nữ tử đã bay lên, toàn thân phát ra ánh sáng tử kim chói lòa. Trên tinh không, bất chợt có một âm thanh uy nghiêm, thánh khiết vang lên, làm rung động cả thiên địa. "Thỉnh mời đệ thất thiên hoàng, Bảo Hà Đại Thánh, giáng lâm." Vừa mới dứt câu thì một cột sáng màu tử kim phóng vút lên tinh không, giống như đáp lại lời thỉnh cầu của nàng. Dị tượng cũng lập tức tán đi ngay. Lúc này hiện ra trong cột sáng là một nam tử khôi ngô tuấn tú, mặc chiến bào màu tử kim, thêu ngũ long ở trên thân. Tà áo và cánh tay thì là mây trời sông nước cũng được thêu bằng chỉ màu hoàng kim, vô cùng tinh mỹ. toàn thân toát ra khí chất uy nghiêm thần thánh. Nhưng lạ là ở chỗ, người này tuy có diện mạo bất phàm, mày kiếm mắt sáng tinh anh, mạnh mẽ, bá khí đến tột cùng, nhưng lại giống bạch y nữ tử kia tới 7-8 phần. Quả thực là rất giống, cứ như là phụ thân hay là thân ca ca của bạch y nữ tử này vậy. Tên nam tử vẫn mang theo ngộ tâm bên người, trông thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, một lần nữa lâm vào trầm tư. Tên này bị âm thanh của đám người kia làm cho thanh tỉnh lại, chỉ thấy đám người kia cùng với hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử đồng loạt quỳ xuống, cái đầu dán sát mặt đất mà hô vang, cùng nghênh thánh giá. Nam tử mặc tử kim chiến bào không nói gì, chỉ khẽ cười, nhưng là nụ cười quân chủ, khinh miệt hết thảy. Sau đó hư không biến ra, hai cây gậy ngắn dài chỉ khoảng hơn 2 thước, giống nhau như đúc, toàn thân màu đỏ, hai đầu được bịt bằng hoàng kim, chạm trổ cũng không kém phần tinh tạo. Ở hai đầu gậy còn được đính thêm mấy chiếc chuông nhỏ, mỗi nhịp cử động đều làm tiếng chuông reo lên, vang vọng khắp 4 phương 8 hướng. Vị bảo hà đại thánh này bấy giờ mới cất tiếng. Giao người. Tên nam tử vác theo ngộ tâm biết mình nhất định là phải đánh một trận. Hắn dứt khoát liền đặt ngộ tâm xuống, rồi bày ra một tầng kết giới bằng cát bụi phiêu phủ nói. Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh tự người tới mà lấy. Vừa nói xong hắn liền tế khởi ra 9 cây thương khung kỳ, tất cả đều là vừa ăn cắp được ở trong kỳ điện của thiên kỳ các. Hắn không có khách khí lao lên, trong lòng hắn hẳn đã có suy tính từ trước. Hắn không nhìn rõ tu vi của vị tự xưng là Bảo Hà Đại Thánh này, thì ít nhất người này cũng có tu vi ngang bằng hoặc thậm chí là hơn hắn. Nhưng nếu là hơn thì đã lập tức ra tay áp chế hắn, chứ không cần phải nhiều lời như thế, cho nên chắc chắn cả hai bên ngang nhau mới cần phải dò xét như vậy. Bản thân hắn tuy rằng là bị trọng thương nhưng không có tới nỗi quá nặng, vừa rồi đã có đan dược hỗ trợ cũng miễn cưỡng hồi lại 5 thành thực lực. Nếu như chạy không thoát thì chỉ có thể đánh một trận rồi tìm cơ hội, bởi vì hắn có tới 3 cây phong thuộc tính thương khung kỳ cùng với 2 cây là thuộc tính không gian. Nếu như có thời cơ thích hợp thì ắt hẳn hắn có thể chạy thoát được. Nói ra thì dài, nhưng suy tính chỉ xảy ra trong chớp mắt, tên nam tử kia đã lao thẳng tới chỗ của Bảo Hà Đại Thánh. Hắn liên tục đánh ra ngàn vạn quyền biến ảo không ngừng, mỗi quyền đều đem theo thổ thuộc tính vô cùng bá đạo. Chưa hết, hắn còn kết hợp không gian thuộc tính vào, làm cho mỗi quyền đều biến ảo vô cùng, khó mà lường được. Các quyền trưởng này thay đổi quỹ tích và vị trí rất vi diệu, có khi là đang tới trực diện nhưng lại bất ngờ rẽ sang ngang, có khi từ trên trời giáng xuống nhưng lại bất ngờ hư không tiêu thất rồi xuất hiện ở một hướng mà không thể dự đoán. Chưa kể là mỗi quyền còn được phong thuộc tính gia trì, đẩy nhanh tốc độ xuất quyền cùng với phong bạo, làm cho không gian điên cuồng bạo động, ẩn ước có xu thế bị đánh vỡ. Nhưng Bảo Hà Đại Thánh trên mặt không hề có chút biểu tình nào, hắn cũng liên tục huy vũ, 2 cây đoạn bổng trên tay, liên tục phá ra ngàn vạn quyền ảnh của nam tử kia. Quyền và bổng va chạm vào nhau, làm cho những chiếc chuông kia ngân vang liên hồi, cả không gian vang rền những tiếng leng keng, tới nỗi làm cho một người đang nằm trong một động phủ cách đó không biết bao nhiêu triệu dặm cũng phải nheo cặp mắt tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Người này có chút bực dọc vì bị phá ngang giấc ngủ, nhưng bất giác hắn lắng tai nghe ngóng gì đó, rồi cả 6 cái tai đều co giật. Người này đứng phắt dậy, vơ tay cầm lấy chiếc gậy bên cạnh mình. Chiếc gậy vừa được vung lên thì lập tức có hư ảnh xích long bay vút ra cùng với tiếng long ngâm vang vọng. Lập tức hắn rời khỏi động phủ, hướng về nơi phát ra tiếng chuông mà bay đi. Lúc này thì đã hơn 1 khắc trôi qua, trận pháp phong bế thiên kỳ các vừa được đánh phá, lão Trần mồ hôi đầm đìa, cái đầu chọc cũng trở nên bóng lưỡng. Hắn dốc một bình đan dược vào miệng, ực một cái nuốt xuống rồi nói, để nghĩa phụ đi cứu ngươi. Lập tức hắn bay vút về phía trước, chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh đâu. Tất cả ngơ ra khi thấy lão Trần nói vậy, nhưng vốn đầu óc vô cùng thông linh, Tôn Ngộ Không liền quay sang nói với Vô Chi Kỳ. Sao? Người làm nghĩa phụ như ngươi cũng không định đứng nhìn đấy chứ? Rồi lập tức kéo tay Phạm Hinh bay vút theo lão Trần. Vô Chi Kỳ cùng đám người quay về phía Dịch Dương mà nói, ây da, thật là kín tiếng, chúc mừng chúc mừng. Đám người đã bay đi không quản thân ảnh, Dịch Dương thì vẫn đứng ngây ở đó không biết là có chuyện gì. Lúc này đầu nàng mới bắt đầu vận chuyển, nàng mơ mơ hồ hồ rồi tự nghĩ, con khỉ kia nói con khỉ đen là nghĩa phụ của khỉ con, bởi vì Phù Dung và con khỉ đen kia lâu nay đã thành một cặp. Vậy thì... Nghĩ tới đây nàng ta đỏ mặt phừng phừng như hiểu ra điều gì, lập tức tế ra một cây roi, một tay cầm kiếm, vừa bay vừa hét. Con khỉ chết tiệt, lão lửa chọc chết tiệt, lại dám lấy ta ra làm trò đùa. Khoảng cách 100 triệu dặm không là gì cả, chỉ chừng 5 phút là họ có thể bay tới. Lúc này tại chỗ của Ngộ Tâm vẫn đang xảy ra kịch chiến. Đúng là suy nghĩ của nam tử kia không sai, Tu vi của hắn và Bảo Hà Đại Thánh ngang cơ nhau, thế nhưng hắn có thêm thương khung kỳ lợi hại bổ trợ, lại thêm vào kinh nghiệm chiến đấu có phần dày dặn hơn, cho nên dù chỉ còn có 5 thành thực lực thì vẫn không rơi xuống hạ phong. Tuy là chật vật chống đỡ, nhưng cũng có không ít cơ hội hoàn thủ, khiến cho Bảo Hà Đại Thánh phải nheo mắt lại. Nhưng cứ như vậy thì cũng không ổn lắm, bởi vì hắn đã sắp sức cùng lực kiệt rồi. Cứ dốc toàn lực thế này thì không đầy nửa khắc nữa hắn phải thua, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Hắn dứt khoát cắn răng quyết tâm bỏ ra đại giới để cho mình có cơ hội đào thoát. Đánh ra một trưởng toàn lực, tên nam tử này dựa thế mà lui lại phía sau, rồi lập tức dung hợp hai cây cấp cam thương khung kỳ là thổ thuộc tính vào cơ thể, sau đó là một cây tử cấp phong thuộc tính. Toàn thân hắn phồng lên rồi xẹp xuống ngay lập tức, thất khiếu chảy máu, hai mắt đỏ ngầu. Hắn đang phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng khi mà cưỡng ép dung hợp thuộc tính của thương khung kỳ vào cơ thể. Thực ra thì hắn đã trốn tới kỳ điện từ khi lão Trần đưa Tê Chiếu và Nguyệt Hoàng Tiền tới đây. Còn sự tình sâu xa thì phải kể tới chuyện của hơn 100 năm trước, khi mà Tê Chiếu bị đánh bật ra khỏi thông đạo thời không, thì hắn đã là một đám bụi bám trên người Tê Chiếu. Thế nhưng chính bản thân hắn, khi ra khỏi thời không thông đạo cũng giống như Tê Chiếu là ngất đi. Cùng lúc Tê Chiếu thức tỉnh thì hắn cũng thức tỉnh nhưng vẫn ẩn giấu khí tức, không có hiện hình. Mãi đến khi Tê Chiếu được dẫn tới kỳ điện, hắn mới âm thầm tách ra. Vậy nên hắn đã nghe được rất nhiều chuyện mà đám người lão Trần và Tôn Ngộ Không nói với nhau. Biết được cách lấy thương khung kỳ trong kỳ điện, lại biết được cách cưỡng ép dung hợp gần như hoàn mỹ thương khung kỳ vào thân thể để ép lấy thuộc tính của thương khung kỳ tạm thời cho bản thân sử dụng. Khi dung hợp xong, hắn thở hắt ra một hơi rồi hét lớn: Sa Hà Quyền! Chưa dứt lời thì hắn đánh ra liền hai quyền, quyền ảnh phóng về phía trước là hư ảnh của hai quyền bằng cát vô cùng chân thực, dung vào khí thế tồi khô lạp thủ mà lao tới. Chưa hết, hắn thu tay về lại liên tiếp đánh ra 4 quyền, thời không thần thông, thương thiên quyền. 4 quyền này lập tức đánh tới, đi sau mà tới trước, lập tức đuổi kịp 2 quyền đi trước, rồi dung nhập vào nhau, đẩy nhanh tốc độ lên không biết bao nhiêu lần. Cùng với sự vặn vẹo của 2 nắm tay cát, không gian chung quanh cũng không ngừng vặn vẹo theo, làm cả thiên địa chấn động. Tuy là không hề nao núng, nhưng tử kim quanh thân cũng lập tức bùng phát khi 2 cây đoạn côn của Bào Hà Đội Thánh đối kháng cùng với 2 quyền kinh khủng kia. Toàn thân của Bảo Hà Đại Thánh cũng rung lên, chấn động, lục phổ ngũ tạng cũng bị sao động. Bảo Hà Đại Thánh phải vận tới 12 thành lực lượng mới miễn cưỡng ngăn được 2 quyền này, nhưng thực sự không thể đánh tan được. Thế vậy, nam tử kia trông thấy hy vọng, hắn cố hết sức cắn 2 hàm răng, đánh ra 2 quyền nữa bồi thêm về phía trước. 2 quyền này tuy đã rút nốt phần lực lượng còn lại của hắn, nhưng cũng đã làm cho Bảo Hà Đại Thánh phải lùi lại không ít, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng Bảo Hà Đại Thánh vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn, ánh mắt sắc bén và kiên định vô cùng. Bất giác 2 cây đoạn côn rung lên, kim quang một lần nữa diệu động. Tiếng chuông đang bị dồn nén cũng từ từ vang lên rung nhẹ nhẹ, rồi mạnh hơn, nhanh hơn. Cùng với sự rung động kịch liệt ấy, 2 quyền kia cũng có xu thế như khựng lại, uy áp cũng có thể dần bình ổn. Nương theo tiếng chuông càng mạnh thì 2 sa quyền của nam tử kia cũng dần khựng lại, không ngờ còn có xu thế bị đẩy lùi. Nhưng Bảo Hà Đạo Thánh cũng là tiêu hao quá độ, diện mạo đã tái nhợt, hàm răng cũng cắn chặt từ bao giờ. Chiến bào của lão tung bay vô cùng hoành tráng. Ngay lúc tên nam tử kia định sẽ đánh ra sát chiêu cuối cùng, sẵn sàng trả giá, diệt địch 1.000 tự tổn 800, thì đám người Tôn Ngộ Không đã kịp thời chạy đến. Tuy còn cách vài vạn dặm, nhưng cả đám đã nhìn thấy tràng cảnh trước mắt. Tôn Ngộ Không hớt ha hớt hải lao vút về phía trước, tung gậy từ xa mà quát lớn: "Mau thả con của ta ra!" Tiếng thét này đã làm kinh động đến nam tử kia. Hắn thấy không ổn, lập tức thu quyền, chấp nhận phản vệ mà mở ra thông đạo không gian lao vào đó. Tất nhiên, hắn cũng không quên cuốn theo Ngộ Tâm vào. Bảo Hà Đại Thánh không ngờ được là tên nam tử kia lại bất ngờ thu công, chấp nhận phản vệ, khiến cho Bảo Hà Đại Thánh cũng bị phản vệ không nhẹ. Cũng là không thua, nếu như hứng chọn một quyền kia, theo lực cắn trả vô cùng lớn, hắn bị đẩy lui về phía sau. Vừa rơi xuống đất thì toàn thân đã lóe lên tử kim quang, rồi bất khả tư nghị mà hiện ra hình hài của vị bạch y nữ tử lúc nãy. Nhưng lúc này nàng đã vô cùng tái nhợt, sinh cơ tổn hao. Thông đạo không gian chuẩn bị khép lại, nhưng đám người Tôn Ngộ Không vẫn còn khoảng cách chừng 5-6 ngàn dặm. Tuy mọi sự đã bày ra ngay trước mắt, cũng chỉ 1-2 nhịp hô hấp là tới, nhưng vẫn là không kịp. Ở trong giây phút mà thông đạo khép lại, trong sự bất lực của cả đám người thì bỗng có một tia sáng xích huyết từ đâu lao tới, một thân ảnh lao vút vào trong cửa thông đạo, sau đó vù một tiếng. Trước khi thông đạo hoàn toàn đóng lại thì nam tử vừa rồi bị lập tức cưỡng ép ném ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Lúc này thì đám người Tôn Ngộ Không và lão Trần mới bay tới. Tôn Ngộ Không chạy tới túm cổ nam tử kia lên, thấy tên này đã bất tỉnh. Tôn Ngộ Không vừa định vứt hắn xuống thì chợt dừng lại. Hắn nheo mắt một cái rồi đưa tay lên mặt nam tử kia, xé mần mờ, rồi xé ra một lớp da mặt. Thực ra là một lớp mặt nạ kết tinh bằng nguyên lực, rồi mới ném nam tử này xuống đất. Đám người chung quanh lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nam tử này. Thì ra là hắn, dáng Trần. Lão Trần quay qua hỏi, các người quen tên này sao? Tôn Ngộ Không liền kể vắn tắt sự tình của dáng Trần tới đoạn thất lạc nhau, thì Tê Chiếu kể tiếp. Khi ta còn ở thương khung thế giới thì lần cuối ta gặp hắn là trước khi thần chiến bắt đầu. Ta thấy hắn đi sau, phía sau cốc chủ của thương khung cốc, sau đó thì không bao giờ gặp hay nghe thấy tin tức gì. Tôn Ngộ Không quay qua hỏi, người cuối cùng gặp người ở thương khung thế giới là điện chủ của thương khung điện và cốc chủ của thương khung cốc có phải không? Đúng vậy. Tê Chiếu gật đầu rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Lẽ nào là hắn bám theo ta từ khi đó, rồi khi tới đây có thể là cũng bất tỉnh. Khi ta bị khí tức của Ngụy Thiên Bi đánh thức thì hắn cũng tỉnh dậy theo. Vậy lẽ bọn ta trước đây đều có liên hệ với Thiên Bi chân chính, nhưng sau khi tỉnh dậy thì hắn vẫn ẩn nhẫn và đợi thời cơ, khi Thiên Kỳ Các vắng người mới ra tay. Bản thân hắn biết Ngộ Tâm là con của ngươi, cho nên muốn bắt Ngộ Tâm để uy hiếp. Tất cả đều đồng ý với giả thuyết của Tê Chiếu, và tất nhiên giả thuyết ấy hoàn toàn đúng. Lão Trần liền cho người trói nghiến Giang Trần lại rồi áp giải về Thiên Kỳ Các. Lúc này đám người mới quay về phía Bạch Y Nữ Tử đang ngồi xếp bằng dưỡng thương. Ngộ Không liền tiến lại gần hỏi, xin hỏi vị tiên tử này vì sao lại chiến đấu với tên kia? Đám tùy tùng thấy có người lạ dám áp sát thì lập tức bày trận bảo vệ trước mặt. Nữ tử kia không xua tay nhưng vẫn lắm lễ phép chắp tay thì lễ rồi mới nói, nữ tử trên đường đi tìm một vị trưởng bối, tìm được tới đây thì thấy khí tức trưởng bối trên người thiếu niên kia. Vừa định hỏi thăm thì tên kia đã động thủ, cũng may là có các vị tương trợ, nữ tử xin đa tạ. Ngộ Không nghe vậy thì cũng chưa hiểu rõ chuyện gì, và lại hắn lúc này vô cùng lo lắng cho Ngộ Tâm, cho nên chỉ kịp nói, đa tạ tiên tử đã có ý cứu con ta, để tiện báo đáp xin mời tiên tử về Thiên Kỳ Các chữa thương. Phạm Hinh tiến lên nắm tay của Tôn Ngộ Không, thút thiết nói, ta muốn lập tức đi tìm Tiểu Tâm. Tôn Ngộ Không gật gù nói, được, để người của Thiên Kỳ Các đưa Giáng Trần về giam lại, giam hắn ở dưới nước thì hắn sẽ không thể ẩn giấu khí tức, còn chúng ta chia nhau đi tìm Ngộ Tâm. Tôn Ngộ Không vừa định quay qua từ biệt Bạch Y Nữ Tử thì liền thấy nàng cầm trên tay một bông hoa sen phát ra ánh sáng ngũ sắc đang không ngừng phiêu phù trong lòng bàn tay, nhưng dường như ánh sáng phát ra lại có xu thế bay về một hướng. Lúc này bất chợt nàng nói, hồn liên đăng này chỉ dẫn ta theo khí tức trưởng bối mà tới đây. Ta thấy khí tức trưởng bối ở trên người vị thiếu niên kia, chắc hẳn con của ngài. Chừng hai canh giờ nữa, pháp lực của ta hồi phục thì ta lại có thể lập tức dò tìm được vị trí của thiếu niên. Phạm Hinh nghe thế nhào tới, ngồi sát bên cạnh nữ tử, nàng cầm chặt lấy tay nữ tử để cho mặt của hồn liên đăng phiêu phủ trên cả tay nàng. Hai mắt rưng rưng, Phạm Hinh nói, Ngộ Tâm, hắn tên là Ngộ Tâm, ta là nương của hắn, xin tiên tử chỉ đường, ta cầu xin ngươi. Bạch Y Nữ Tử cười khổ nhưng cũng nhẹ nhàng nói, xin chư vị cho ta hai canh giờ, sau hai canh giờ ta lập tức có thể kết nối vị trí của Ngộ Tâm. Ta biết là các vị rất sốt ruột, nhưng bản thân ta cũng có rất nhiều thắc mắc cần phải giải khai, nhất là việc tại sao hồn liên đăng của một vị đạo tổ đã vẫn lạc hơn 20 vạn năm lại bất chợt sáng lên ở 20 năm trước đây. Ký thức ấy lại xuất hiện trên người một thiếu niên, không biết đấy có phải là hậu nhân của vị đạo tổ kia không? Nghe tới đây bất ngờ, Tôn Ngộ Không bất giác giật mình, hắn hỏi, xin hỏi quý tính của tiên tử là gì? Bạch Y Nữ Tử nhẹ nhàng lễ phép đáp, ta gọi là Huyền Vi. Gương mặt chợt có phần nhợt nhạt rồi không khỏi suy tư, trong đầu hắn tuy dấy lên muôn vàn thắc mắc nhưng chợt có một câu hỏi lớn hiện ra, có lẽ nào? Câu hỏi này lớn quá. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong phần sau. Và mình nghĩ là bé Lâm đang phải cách ly vì dịch thế này thì chắc là cũng có nhiều thời gian hơn để có thể viết chuyện cho các bạn. Nhưng mà cái đấy cũng còn căn cứ vào công việc nữa, tại vì mình vừa mới nghe nó bị nghỉ dịch không thì nó được giao cho một đống công việc phải làm trên máy tính rồi, từ sổ sách giấy tờ rồi đủ các thứ linh tinh nữa, cho nên là mình nghĩ là giai đoạn này thì chưa có nhiều chuyện đâu, nhưng mà trong thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có nhiều thời gian viết chuyện hơn khi mà công việc nó đã hòm hòm rồi, tại vì có nhiều việc đang cần phải giải quyết. Thế nên thì chúng ta sẽ dừng lại đây nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Bye bye mọi người.